Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1317, chương 1318, trường hà rơi đao. Smiley, bốn phía cao ngất tường thành, đem có chứa tang thương phong cách cổ thành trì cho vây quanh ở trung ương. Loan lổ đại khí, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong thân thể cửu đại tiên anh trong nháy mắt bạo nổ phát. Từng cổ một tiên khí, trực tiếp tràn ngập toàn thân, điên cuồng bắt đầu khởi động, rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người, theo bốn phương tám hướng trực tiếp giết qua đây. Đó là từng cái thế lực phái đáng sợ hơn tiên đế nhóm. Tòa thành lớn này ao, ta Di Vong Cung muốn, Di Vong Cung. Ta Càn Khôn Tông tình thế bắt buộc, cái nào dám đoạt, cái kia mệnh tới. Trong sát na, chiến tranh bạo nổ phát, Diệp Lăng các loại, chờ, Thái Hư Thiên Cung cường giả, từng cái thân thể gia tốc, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong. Thành trì này, ta Diệp Lăng chắc chắn phải có được, người nào nếu dám đoạt, lăn ra đây. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, chân hạ lôi đình tràn ngập, từng đạo lôi đình trực tiếp hóa thành từng sợi cầu long, tràn ngập ở hư không bên trong, lục đạo long phượng bảo thể trực tiếp ngưng hiện, đem Diệp Lăng gắt gao bảo hộ ở trung ương, lóe ra mịt mờ thần quang. Diệp Lăng, lão tử muốn ngươi mạng chó. Hiu, đột nhiên trong lúc đó, một gã tứ kiếp đỉnh phong tiên đế giống giận, cước bộ đạp mạnh, hướng Diệp Lăng cuồng sát mà tới. Răng rác, một đao điên cuồng chém rụng, đáng sợ kia ánh đao, như rơi xuống giống như sao băng, mang theo ngập trời sát cơ. Điên cuồng hàng lâm, cái kia hung hãn ánh đao chi về sau, một đạo hung hãn thân ảnh cuồng bạo đánh tới, khí tức điên cuồng. Diệp Lăng nhe răng cười, trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên nhắc tới, hẹp dài kiếm quang ầm ầm bạo nổ phát, đinh đương một tiếng, văng lửa khắp nơi, cái kia hướng Diệp Lăng đánh tới thân ảnh liên tục rút lui. Đủ lui 100 mét, mới dừng ở hư không bên trong, mà Diệp Lăng, như trước ngật lập ở hư không bên trong, không hề động một chút nào, thần sắc nghiêm nghị. Di Vong Cung viên phong tiên đế, ta nói là ai đây? Nguyên lai là ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái này viên phong tiên đế cũng là rất mạnh, ở chúng thần bảng lên bài danh thứ 9 tồn tại. Bốn phía sớm đã điên cuồng chém giết, cái kia thành trì quang điểm nhẹ nhàng rời đi ở hư không đỉnh lên, tản ra sáng láng thần quang, căn bản không người có thể đụng chạm lấy nửa phần. Diệp Lăng, lão tử hôm nay phải giết ngươi. Viên phong tiên đế cười lạnh một tiếng, cước bộ một bước, trong tay đơn đao điên cuồng nhất chạm, đáng sợ kia ánh đao, theo hư không, hướng Diệp Lăng bạo ngược đánh tới. Hiu, Diệp Lăng chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu trực tiếp hiện lên đến rồi hư không bên trong. Quang mang tán phát, từng đạo quang mang ngưng vì màn sáng, trực tiếp đem viên phong tiên đế cho bao phủ, phá cho ta. Đang ở cái kia bát cực khốn thần châu mới vừa bả, đem viên phong tiên đế cho khốn trụ được một sát na, viên phong tiên đế đột nhiên giống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn, trong cơ thể tiên lực dâng trào thao thiên, một đao vung mạnh, hung hăng bổ vào bát cực khốn thần châu phía trên, cái kia sán lạn huy hoàng màn sáng lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe. Diệp Lăng mặt không đổi sắc, hắn rất rõ ràng, bát cực khốn thần châu muốn vây khốn viên phong tiên đế đáng sợ như vậy tồn tại, hiển nhiên không thực tế, nhưng là cái này ngắn ngủi thời gian, cũng đã đủ rồi. Nhất kiếm luân hồi, giết, hưu. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, Diệp Lăng thả người nhảy, trong tay diệt tiên kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, kia kiếm quang chỗ, dĩ nhiên trực tiếp hiện lên một cái to lớn lỗ đen. Lỗ đen ong ong, không ngừng cắn nuốt bốn phía tất cả, mà sau hướng Viên Phong Tiên Đế điên cuồng giết tới, mà đang ở bát cực khốn thần châu trung làm chó cùng rứt dậu Viên Phong Tiên Đế lại là một đao. Ngang nhiên đem bát cực khốn thần châu cho oanh nát bấy. Chỉ bất quá, khi hắn vừa mới thoát ly bát cực khốn thần châu trói buộc thời điểm, Diệp Lăng kiếm đã tới. Cút ngay cho ta. Viên Phong Tiên Đế thân thể chấn động, trong con người dĩ nhiên tràn ra từng luồng u nhiên sáng bóng, trực tiếp biến thành một tấm to lớn lưới lớn, đưa hắn gắt gao bao phủ ở trong đó. Răng rác, một tiếng thanh thúy, làm lỗ đen đụng chạm lấy lưới lớn một khắc kia, lưới lớn hoàn toàn phá toái, từng đạo sáng bóng trực tiếp nhẹ nhàng rời đi ở tại hư không bên trong. Chỉ bất quá, cái kia u nhiên lưới lớn cũng bả đem Diệp Lăng kiếm nhọn lỗ đen cho tiêu ma ước chừng 8/10, thậm chí thiếu chút nữa làm cho lỗ đen tan vỡ. Phá phá phá, lưới lớn chi về sau, Viên Phong Tiên Đế cắn răng rít gào, trong tay đơn đao bỗng nhiên nhắc tới, đao kia nhận bên trên, dĩ nhiên trực tiếp tịch quyển ra từng đợt sóng như sóng biển một dạng đáng sợ đao mang. Suy suy suy, đinh đương, đao kiếm chạm vào nhau, một đáng sợ lực lượng, theo hai người giao phong trung tâm, trực tiếp tịch quyển bốn phía. Như rung động một dạng, điên cuồng khuếch tán ra, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì một bên, cước bộ luyện lui, trong tay diệt tiên kiếm, dĩ nhiên cũng là ở ông ông tác hưởng, một đao này, làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Diệp Lăng trong lòng kinh ngạc, vừa rồi Viên Phong Tiên Đế một đao, thiếu chút nữa làm cho trong tay mình diệt tiên kiếm đều thoát ly tầm kiểm soát của mình. Giống như hãm sâu như vòng xoáy vậy. Hắn kinh ngạc, đối diện Viên Phong Tiên Đế cũng là rung động rất. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, hắn cũng rốt cuộc biết, cái này cái vương bát đản, vì sao hội hung danh hiển hách. Diệp Lăng, thành trì này, ta Viên Phong chắc chắn phải có được. Ngươi nếu đã tới, đây cũng là lưu xuống. Lấy ngươi tiên huyết, tế ta Di Vong cung uy danh. Đột nhiên, Viên Phong Tiên Đế bàn chân giẫm một cái, theo thân thể của hắn bốn phía, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo hồng thủy, rõ ràng sóng biển hồng thủy không ngừng bốc lên, sóng biển hồng thủy lăn lộn, dĩ nhiên áp sập bốn phía hư không, đem Viên Phong Tiên Đế gắt gao bao phủ ở trong đó. Bong bong, Viên Phong Tiên Đế nhắc tới, đáng sợ kia hồng thủy. Dĩ nhiên trực tiếp theo thân đao di động, chậm rãi xách lên, ngưng tụ tới đao phong bên trên, không ngừng lăn lộn, trường hà rơi đao, một đao tiếc tam giới. Giống, theo Viên Phong Tiên Đế gầm lên giận dữ, sau một khắc, trong tay hắn đơn đao bỗng nhiên nhất chạm, hoa lạp lạp, theo thân đao của hắn, đáng sợ kia hồng thủy, hoàn toàn bạo cút, suy suy suy. Hồng thủy xẹt qua, hư không trực tiếp đổ nát, toát ra vô biên hôi sắc khí thể, tràn ngập ở bên trong trời đất. Không được, mau lui lại, ông trời của ta ha, một đau này thật là đáng sợ, ngàn vạn lần chớ bị liên lụy. Chu vi, từng cái đang ở thảm liệt chém giết tiên đế đều hoàn toàn biến sắc. Thân thể luyện lui. Sợ bị cái này đáng sợ một đao cho bao quát vào bên trong. Mà đối diện Diệp Lăng nhìn đầy trời hồng thủy hướng hắn đánh thẳng tới, thân thể chấn động, từng luồng tử kim ánh sáng theo thể phách của hắn chậm rãi tràn ngập mà ra. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, choang, một luồng quang điểm lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng kiếm nhọn chỗ. Sau một khắc, hư không bên trong một vòng tinh thần chậm rãi thoáng hiện. Dầm dầm, tinh thần sáng bóng nhảy lên, lập tức điên cuồng rót vào Diệp Lăng kiếm trong tay thân bên trên. Một kiếm, phá ngươi, bạch, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Trong tay diệt tiên kiếm, đã điên cuồng đâm đi ra ngoài, mà diệt tiên kiếm kiếm nhọn chỗ, cái kia lấp lánh hơi sáng bóng, điên cuồng tăng vọt, kiếm quang thứ nhãn, từng luồng kiếm quang, tản ra vạn trượng quang mang, phóng lên cao, sau một khắc, cái kia ép vỡ hư không cuồn cuộn hồng thủy, hướng Diệp Lăng thân thể, hung hăng phát mà đến, ung ung, Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp bị mẫn diệt ở tại cuồn cuộn hồng thủy bên trong. Nhưng là duy nhất không có tản ra, chính là cái kia như cũ tản ra rạng rỡ sáng bóng kiếm quang. Khi kiếm quang khiêu động một khắc kia, đáng sợ hồng thủy bên trong, dĩ nhiên quỷ dị nứt ra rồi một đạo chói mắt chỗ rách. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.